Lãnh huyết nhị đang cân nhắc cái gì, đó là giết Diệp Lãng hay thu dùng cho mình. Bởi quyền khống chế con rối nằm trong tay Diệp Lãng nên bây giờ tự nhiên nàng phải lo lắng đến việc này. Một là giết Diệp Lãng, cho người khác ký kết huyết khế lại. Hai là thu phục Diệp Lãng, như vậy cũng có được con rối. Điểm này, người của lãnh huyết tổ có thể nhìn ra được. Lãnh huyết ngũ cũng không ngoại lệ. Nhưng mà dưới tình huống này, lãnh huyết ngũ lại trực tiếp chống lại mọi người. Bảo người khác đừng động vào Diệp Lãng. Điểm này có thể nói rõ dần dần Diệp Lãng đã có địa vị không bình thường trong lòng nàng. Có lẽ vì lâu nay nàng vẫn băng lãnh, cự người ngoài ngàn dặm nên đột nhiên có người như Diệp Lãng ở chung sớm chiều làm nàng không muốn mất đi. Có lẽ là vì tình huống đặc biệt của hai người, làm một tháng này bọn họ chỉ có thể làm bạn với đối phương, thậm chí cảm giác đối phương là đồng loại. Có lẽ cuộc sống sau này cũng vậy nên cảm tình giữa bọn họ cũng tăng trưởng rất mau. Cách này có lẽ là cách nói hoạn nạn gặp chân tình a. Nếu ngươi đã nói vậy thì cho hắn tiến vào lãnh huyết tổ của chúng ta. Luyện kim thuật của hắn cũng coi như không tệ nên cho hắn ở luyện kim. Bất quá, ta không dám cam đoan có thể lâu dài như vậy. Hết thảy đều phải nhìn vào chính các ngươi. Lãnh huyết nhị nói. Những lời này có nghĩa là Diệp Lãng và lãnh huyết ngũ tạm thời bình an vô sự, ít nhất không có ai đi tìm bọn họ gây phiền toái. Mà Diệp Lãng tựa hồ cũng không sợ phiền toái, nếu bây giờ không có việc gì thì sau này càng thêm không có, một cái lãnh huyết tổ vẫn chưa thể cấu thành nguy hiểm với hắn. Nếu Diệp gia mất hứng một cái thì lãnh huyết tổ sẽ lao đao, bộ đội bí ẩn của Diệp gia cũng không kém gì lãnh huyết tổ. Ta sẽ... Lãnh huyết ngũ trả lời, không biết là sẽ gì, sẽ bảo hộ Diệp Lãng hay sẽ coi trọng hắn. Hôm nay dừng ở đây đi, các ngươi cũng nên chú ý một chút. Bộ dáng của tiểu bất điểm này thực dễ dàng bị người khác ngộ thương. Lãnh huyết nhị nói, từ ngộ thương của nàng hẳn không phải chỉ mang nghĩa đen, còn có một chút ý khác. Điểm này lãnh huyết ngũ cũng hiểu được, quan hệ của mình với những người khác ở lãnh huyết tổ cũng không tốt. Tất cả mọi người chỉ sợ hãi nàng mà thôi. Nếu có một ngày nàng không có năng lực làm người ta sợ hãi thì sẽ có rất nhiều người nghĩ cách diệt trừ nàng. Mà hiện tại tựa hồ là lúc như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 176, phá trận 2. Cảm ơn, ta không có việc gì. Hơn nữa tiểu ngu ngốc kia cũng sẽ bảo hộ ta. Mặc dù nhìn hắn không đáng tin lắm. Bất quá ta tin rằng hắn có thể. Lãnh huyết ngũ nhìn Diệp Lãng trên mặt lộ ra một nụ cười chưa bao giờ thấy trên mặt nàng. À, có phải ta nhìn nhầm không? Ta thấy lãnh huyết ngũ đang cười. Là ảo giác sao? Nhất định là ảo giác. Ngốc, nơi này phải như vậy. Ngươi như thế thì không được đâu. Tuy trụ cột của ngươi rất vững chắc nhưng ngươi lại khuyết thiếu một chút linh hoạt. Ở bên kia... Diệp Lãng lại bắt đầu dạy bảo lãnh huyết 520, đơn giản là vừa rồi nàng lại phát sinh thêm một sai lầm nữa. Ừ, ta biết rồi, vậy ngươi tới đi, ta đã đến cực hạn rồi. Lãnh huyết 520 nói, đây cũng không phải là nàng dỗi mà thật sự là đã tới cực hạn của nàng rồi. Tính cách của lãnh huyết 520 là tự hiểu được năng lực của mình, cái gì nàng không biết sẽ dừng lại. Chậm rãi tìm tư liệu hay im lặng quan sát người khác, bổ khuyết những gì mình bị thiếu. Đúng vậy, nàng chỉ yên lặng quan sát hay tự tra cứu, nàng sẽ không đi hỏi người khác. Thực ra là có điểm không dám đi hỏi, nàng sợ mình tạo phiền toái cho người ta. Tính cách của lãnh huyết 520 tựa hồ thực sợ sệt, thực tự ti, thực cô độc. Cũng vì vậy mà nàng luôn ở vị trí thực không trước mắt trong lãnh huyết tổ. Lần này nàng đoạt được vị trí lãnh huyết thập tam cũng là một kết quả thực bất ngờ, là chuyện mà không ai có thể nghĩ tới được. Có lẽ, cũng vì tính cách này mới giúp nàng đạt được vị trí này, là vàng thì trước sau gì cũng sáng. Tuy rằng bắt nàng lãnh đạo một tiểu tổ có thể có chút khó khăn, bất quá cái này có thể chậm rãi bồi dưỡng. Chỉ cần về sau nàng có thể sáng tạo ra luyện kim thuật cường đại thì cái tự tin kia tự nhiên sẽ chậm rãi dâng lên. Tin rằng với tiềm lực của mình, nhất định chỉ trong vài năm nàng sẽ sáng tạo ra một thành tích bất phàm, sẽ không yếu hơn lãnh huyết thập tam đời trước.

Lãnh Huyết Nhị nói một câu xong cũng liền rời đi. Đối với tình trạng của Diệp Lãng và Lãnh Huyết Ngụ thì nàng cũng chỉ ngạc nhiên một hồi mà thôi. Xong rồi hết chuyện. Những người khác cũng không khác biệt lắm. Tuy rất ngạc nhiên chuyện này, bất quá sự tình đã sáng tỏ thì không cần phải tiếp tục ở lại đây làm gì. Bất quá, cũng có một số người cảm thấy điều này thực kỳ lạ, ở lại nhìn Diệp Lãng hoặc Lãnh Huyết Ngụ. Trong đám người này, đại bộ phận là luyện kim tiểu tổ. Bọn họ rất muốn biết luyện kim thuật nào có thể tạo thành kết quả này, có thể làm một người thu nhỏ lại hơn 10 lần. Cái này đối với bất cứ một cái luyện kim thuật sĩ nào đều thực hấp dẫn. Cho dù không có thì việc Diệp Lãng đang phá giải một thượng cổ luyện kim trận, hơn nữa còn giảng giải chi tiết như vậy cũng là một cơ hội chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Nếu như đám hoàng gia luyện kim thuật sĩ ở Tường Không Đế Quốc biết Diệp Lãng đang ở đây giảng giải làm thế nào để phá giải một cái thượng cổ luyện kim trận, bọn họ sẽ buông hết chuyện trong này, chỉ muốn mọc cánh bay đến nơi này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 177, phá trận 3. Diệp Lãng cũng sẽ không dễ dàng giảng giải, nhiều nhất là quang tác phẩm cho người khác nghiên cứu, bởi hắn cảm thấy giảng giải là một chuyện rất phiền phức, hắn không muốn dính phiền toái. Lần giảng giải này quả thật là bất khả kháng, hắn cũng không muốn hao hết lực lượng của chính mình để đi phá giải cái luyện kim trận mà đối với hắn quả thật là lớn này. Mà những người khác thuần túy nhìn Lãnh Huyết Ngũ mà thôi. Người lùn, Lãnh Huyết Ngũ làm bọn họ có nhiều hứng thú hơn, mà một đại biểu trong đó là Lãnh Huyết Thất. Lãnh Huyết Ngũ, ngươi biến thành như vậy có thú vị không? Lãnh Huyết Thất cười nói, tựa hồ thực hâm mộ, bất quá nghe thế nào cũng thấy càng nhiều là vui sướng khi người gặp họa. Rất thú vị. Lãnh Huyết Ngũ không nghĩ nhiều như vậy, chỉ trả lời theo ý nghĩ của mình. Thú vị? Thú vị như thế nào? Lãnh Huyết Thất tựa hồ không ngờ Lãnh Huyết Ngụ sẽ trả lời như vậy. Nàng vốn nghĩ đến Lãnh Huyết Ngụ sẽ không để ý tới nàng, sẽ lạnh lùng với mình. Không nói rõ được, dù sao rất thú vị. Khoảng thời gian này là khoảng thời gian nhẹ nhàng vui vẻ nhất trong cuộc đời ta. Lãnh Huyết Ngụ bình tĩnh hồi đáp, ngữ khí có chút lạnh, làm người ta không cảm giác ra sự khoái hoạt thoải mái trong đó. Nghe như vậy, trong lòng Lãnh Huyết Thất không khỏi âm thầm nói là vui sướng nhất, nhẹ nhàng nhất, vì những ngày trước kia của ngươi chưa từng thoải mái, khoái hoạt bao giờ, nên một chút thoải mái, một chút khoái hoạt với ngươi đã là nhất rồi. Có lẽ vì Lãnh Huyết Ngụ chưa từng tiếp xúc qua những thứ này nên mới dùng lời như vậy để hình dung, nhưng cũng là một sự thật, trong một tháng này quả thật nàng rất thả lỏng, rất khoái lạc. Tuy Diệp Lãng thường xuyên làm ra một ít chuyện tình làm nàng muốn khóc cũng không được. Bất quá cũng vì thế mà nàng cảm thấy nhẹ nhàng khoái hoạt như vậy. Ngốc ngốc ngốc, ta thực ngốc, khoan khoan, ở đó không nên làm như vậy. Lúc này Diệp Lãng đang vò đầu bứt tóc làm Lãnh Huyết Ngụ cảm thấy thực buồn cười. Càng có một loại xúc động muốn hỗ trợ, vì thế nên phi thân tới. Tiểu bất điểm này quả thực đáng yêu. Vì Lãnh Huyết Ngũ nên Lãnh Huyết Thất cũng chú ý tới Diệp Lãng, nhìn thấy bộ dáng của hắn lúc này, nàng đột nhiên phát hiện hắn cũng không đáng giận như thế, cũng không tức giận hắn nhiều nữa. Điều này làm Lãnh Huyết Thất cảm thấy rất kỳ quái, đáng ra mình không nên dễ nguôi giận như vậy mới đúng chứ. Hơn nữa nàng còn bị tiểu bất điểm này tập kích nơi trọng yếu như vậy, còn chui vào trọng nữa. Hẳn là hẳn không thể xé hắn thành mảnh nhỏ mới đúng chứ. Nhưng bây giờ nhiều nhất chỉ là muốn dạy hắn một trận, cho hắn chịu ít đau đớn xác thịt để giải mối hận trong lòng mà thôi. Cái này cũng coi như nguôi giận. Tất nhiên rồi, bây giờ nàng không muốn giết Diệp Lãng, chỉ muốn giáo huấn hắn một trận, tương đối mà nói là nhỏ hơn nhiều rồi. Lãnh Huyết Thất đang ngẩn người thì Lãnh Huyết Ngũ đã đến bên cạnh Diệp Lãng rồi, gõ đầu Diệp Lãng một cái. Tiểu ngu ngốc, đang làm gì đấy? Ta vừa mới phạm vào sai lầm, ngươi không cần xen vào ta. Ta đã nghĩ thông suốt rồi. Còn có, ngươi đừng làm phiền ta. Ở một bên im lặng chút đi. Diệp Lãng trả lời, thuận tiện bảo Lãnh Huyết Ngũ im lặng, đừng làm ồn. Mà đồng thời Diệp Lãng cũng vuốt đầu mình. Không biết là vuốt lại tóc vừa rồi bị mình vò hay là xoa cái chỗ bị Lãnh Huyết Ngũ gõ nữa. Cái dạng này làm cho tất cả nữ hài tử bên cạnh đều có xúc động muốn ôm Diệp Lãng vào trong ngực, kể cả Lãnh Huyết Thất. Bất quá, lại nói, lúc trước Lãnh Huyết Thất coi như đã ôm Diệp Lãng vào trong ngực, chỉ là tình huống lúc đó có chút bất đồng. Ngươi tiếp tục đi. Lãnh Huyết Ngũ ngồi trên vai Lãnh Huyết 520, nhìn về phía trước, ngẩn người yên lặng. Diệp Lãng đã quen với Lãnh Huyết Ngũ như vậy rồi, trên cơ bản, chỉ cần khi hắn thật sự làm việc thì Lãnh Huyết Ngũ đều im lặng đứng một bên, sẽ không làm phiền hắn. Lúc trước là vì nàng thật sự tìm không ra chuyện để làm nên đành phải im lặng ngẩn người như vậy. Bất quá, dần dần nàng quen rồi, hơn nữa cũng thích loại cảm giác này. Ngươi tên gì? Diệp Lãng đột nhiên hỏi Lãnh Huyết 520. Ta. Lãnh Huyết 520 nhìn bên cạnh, nghi hoặc hỏi. Ừ, chính là ngươi. Diệp Lãng gật đầu nói. Ta gọi là Lãnh Huyết 520. Lãnh Huyết 520 còn chưa biết mình đã trở thành Lãnh Huyết Thập Tam nên trả lời như vậy. Lãnh Huyết Ngũ Nhị Linh 520. Năm chữ. Tên quá dài, cứ gọi là Tiểu Linh đi. Diệp Lãng nói. Tên ta cũng không dài, vì sao ngươi lại gọi ta là Tiểu Ngũ? Lãnh Huyết Ngũ thầm nghĩ trong lòng, bất quá cũng không hỏi lại, vì nàng biết nhất định Diệp Lãng sẽ nói là ba chữ cũng là rất dài rồi. Tiểu Linh. Lãnh Huyết 520 cũng chính là Tiểu Linh mà sau này Diệp Lãng hay kêu ngẩn người ra một chút. Tên này cũng không tệ, dù sao nhưng người như chúng ta cũng không cần tên. Tên chẳng qua chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Nếu ngươi thích thì cứ như vậy đi. Những lời khác Diệp Lãng căn bản không nghe lọt. Hắn cũng không quan tâm Tiểu Linh có đồng ý hay không. Giống như Lãnh Huyết Ngũ, dù nàng phản đối thì hắn cũng gọi nàng là Tiểu Ngũ. Tâm tư Diệp Lãng bây giờ hơn phân nửa đang đặt trên cái luyện kim trận kia. Hắn đang suy nghĩ làm sao để phá giải một cách tốt nhất. Tiểu Linh, bây giờ dung. Diệp Lãng lại bắt đầu chỉ thị, cũng giảng giải cho nàng nghe. Ừ, đã hiểu. Tiểu Linh gật gật đầu, hành động theo lời Diệp Lãng, phá giải cái thượng cổ luyện kim trận mà ngay cả Lãnh Huyết Thập Tam cũng không phá giải được này. Tình huống phát triển đến lúc này thì ai cũng biết luyện kim thuật của Diệp Lãng phải ở trên Tiểu Linh, trên cả Lãnh Huyết Thập Tam, lại siêu việt tất cả những thành viên của luyện kim tiểu tổ, luận bổn sự hắn hoàn toàn có tư cách này. Theo ánh mắt của những thành viên trong luyện kim tiểu tổ, không khó nhìn ra bọn họ đã tâm phục khẩu phục rồi, nếu muốn DL dẫn dắt bọn họ cũng chỉ cần một câu thôi. Chẳng qua bây giờ lại có một vấn đề khác, đó là thân phận của Diệp Lãng. Hắn cũng không phải thành viên của Lãnh Huyết Tổ, hơn nữa thân phận cũng không rõ ràng lắm. Sau này Lãnh Huyết Nhị cũng tra qua thân phận của Diệp Lãng. Bất quá vì lúc ấy Lãnh Huyết Thập Tam đã giết sạch những người khác nên manh mối cũng bị chặt đứt. Chỉ có thể theo miệng Diệp Lãng biết một chút mà thôi. Nhưng Diệp Lãng vẫn mơ mơ hồ hồ, không nói rõ ràng chút nào. Hỏi hắn đông hắn lại trả lời tây, làm người ta lâm vào chán nản. Cũng vì vậy, Diệp Lãng không trở thành Lãnh Huyết Thập Tam. Bất quá vì hắn khống chế con rối nên cũng cho hắn vào Lãnh Huyết Tổ, trở thành Lãnh Huyết 1001. Mà Diệp Lãng cũng không đáp ứng cái này, vẻn vẹn là người ta tự cấp mà thôi. Tốt lắm, hoàn thành. Sau khi luyện kim trận đã hoàn thành sụp đổ, Diệp Lãng chạy tới chạy lui trên vai Tiểu Linh, vẻ mặt vui sướng không thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 178, Tiểu Linh 1, rốt cục cũng hoàn thành. Đây là tiếng lòng của tất cả những người ở đây. Lần phá giải luyện kim trận này đã tiến hành cả một ngày. Bây giờ trời cũng đã tối rồi. Tuy rằng cùng một tiếng lòng nhưng chia làm hai loại tâm tình. Một loại là những người như Lãnh Huyết Thất, ngóng trông sự tình chấm dứt nhanh lên để mình đi làm chuyện của mình. Một loại khác là những người như Tiểu Linh, có điểm cảm giác chưa, phê. Bọn họ còn muốn xem Diệp Lãng phá giải luyện kim trận nữa. Bởi cả quá trình phá giải luyện kim trận này chẳng những giúp bọn họ nắm giữ cấu tạo, công dụng của các thứ của luyện kim trận mà còn giúp bọn họ chiếm được rất nhiều tri thức về luyện kim trận. Có loại cảm giác, nghe quân nói một buổi hơn đọc sách 10 năm. Tiểu Ngũ, đi thôi, ta đói bụng rồi, về nấu cơm thôi. Diệp Lãng kéo Lãnh Huyết Ngũ đang chìm trong giấc ngủ, nhảy lên tay con rối, chui vào ngực, sau đó chuẩn bị chạy lấy người. Khoan khoan, Lãnh Huyết Thất lắc mình một cái, che trước mặt con rối. Diệp Lãng ở trước ngực con rối nhìn Lãnh Huyết Thất, ngơ ngác nói, ngươi muốn ăn cơm với chúng ta? Nàng mới không cùng ăn cơm với chúng ta, Lãnh Huyết Thất, có chuyện gì thì mai nói, bây giờ chúng ta đã đói bụng rồi. Lãnh Huyết Ngũ nhìn Lãnh Huyết Thất, lạnh lùng nói, hì hì, ai nói ta không ăn cơm chiều với các ngươi, ta vừa có quyết định này, bây giờ các ngươi rất bất tiện, để ta chiếu cố các ngươi cho. Lãnh Huyết Thất cười nói, à, hóa ra ngươi muốn nấu cơm cho chúng ta ăn. Diệp Lãng nhìn Lãnh Huyết Thất nói. Lãnh Huyết Thất ngẩn ngơ, mình cũng đâu muốn nấu ăn đâu, tiểu bất điểm này thật đúng là biết nhân cơ hội nha. Mà rất nhanh nàng liền đánh mất ý nghĩ này trong đầu vì Diệp Lãng chưa nói hết lời. Ta xem hay là quên đi, đồ ăn ngươi làm chưa chắc ngon, hay là ăn tiểu ngủ tốt hơn. Diệp Lãng thực không khách khí nói ra ý nghĩ trong lòng. Hắn nghĩ như thế cũng rất bình thường, chủ nghệ của Lãnh Huyết Thất đã rất khó thấy, nữ hài tử bình thường kém hơn rất xa, Lãnh Huyết Thất này cũng nhất định là như thế. Lãnh Huyết Thất cười nhạo nói, ngươi dám xem thường ta à, ta muốn cho ngươi biết Lãnh Huyết Thất ta cũng không phải chỉ có hư danh. Đúng rồi, tiểu ngũ là ai? Chẳng lẽ là nàng? Lãnh Huyết Thất chỉ vào Lãnh Huyết Ngũ, muốn xác định đáp án này. Ừ. Diệp Lãng gật gật đầu. Ha ha, tiểu ngũ. Ha ha, không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được. Lãnh Huyết Thất ôm lấy bụng, tựa hồ nghe được một câu chuyện cười thú vị nhất thế gian vậy. Tiểu ngũ thì sao? Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói. Không, không có gì. Chỉ là không nghĩ tới tử thần mà người gặp người sợ lại để một tiểu bất điểm gọi là tiểu ngũ. Lãnh Huyết Thất nín cười nói, mà ý cười nơi khóe mắt của nàng làm người ta nhịn rất vất vả. Tiểu ngũ là tử thần. Tiểu ngũ, đây là ý gì? Diệp Lãng ngơ ngác hỏi. Ngươi không biết sao? Lãnh Huyết Thất có chút ngạc nhiên hỏi. Không biết. Diệp Lãng lắc lắc đầu trả lời. Nàng là Lãnh Huyết Ngũ, là đệ nhất sát thủ nổi tiếng trên đại lục, làm người ta coi nàng như tử thần vậy, nàng muốn giết ai thì đến bây giờ vốn không còn sống sót. Lãnh Huyết Thất giải thích. Lãnh Huyết Ngũ, tên này rất quen thuộc, ta nhớ có ai nói cho ta nghe rồi. Diệp Lãng ôm đầu, tựa hồ như đang cố gắng hồi tưởng. Không phải chứ, ngay cả chuyện nàng là Lãnh Huyết Ngũ ngươi cũng không biết. Đám người Lãnh Huyết Thất kinh ngạc, không thể tưởng được quy hát của Diệp Lãng và Lãnh Huyết Ngũ như thế mà vẫn không biết đối phương là ai. Theo lý thuyết, một người bình thường ở chung với Lãnh Huyết Ngũ lâu như vậy, cả ngày lại ở một chỗ, hơn nữa cùng xử lý chuyện của sát thủ tiểu tổ, những thứ này đủ để người ta nhận ra thân phận của Lãnh Huyết Ngũ. Diệp Lãng cũng là người bình thường, chỉ là phản ứng của hắn với những thứ này đặc biệt trì độn. Hắn còn tưởng rằng Lãnh Huyết Ngũ là Lãnh Huyết Tiểu Ngũ, là nữ nhi của Lãnh Huyết Ngũ. Đúng rồi, nhớ ra rồi, Lãnh Huyết Thập Tam đã từng nói qua phải cách Lãnh Huyết Ngũ xa một chút. Tiểu Ngũ, ngươi thật sự là Lãnh Huyết Ngũ sao? Diệp Lãng hỏi, ngươi làm gì vậy? Lãnh Huyết Ngũ gật đầu đáp, lại phát hiện sau khi Diệp Lãng nhận được xác nhận liền lập tức cách nàng rất xa, duy trì một khoảng cách. Phải cách xa ngươi ra một chút. Lãnh Huyết Thập Tam nói vậy. Diệp Lãng hồi đáp. Hắn cũng đã chết rồi, ngươi nghe hắn hay là nghe ta? Lãnh Huyết Ngũ có điểm vô lực. Quả nhiên là vậy, tiểu ngu ngốc này quả thực không biết nói thế nào mới tốt. Diệp Lãng nghĩ nghĩ, sau đó nói, nghe lời ngươi. Biết là tốt rồi, vậy mau tới đây. Lãnh Huyết Ngũ cảm thấy thực vừa lòng, ít nhất Diệp Lãng cũng nghe lời. Có điều rất nhanh nàng muốn đánh người. Nghe lời ngươi, có cơm ăn. Diệp Lãng bổ sung. Cái gì? Hóa ra vì vậy mới nghe lời. Vậy nếu không có cơm ăn thì sao? Mặt Lãnh Huyết Ngũ có điểm tối lại, lạnh lùng hỏi. Lãnh Huyết Thất cảm thấy có một cỗ sát khí, trong lòng lo lắng thay Diệp Lãng. Ngàn vạn lần đừng nói không, nếu nói ngươi khó mà giữ được cái mạng nhỏ của mình. Không nghe. Diệp Lãng rất rõ ràng trực tiếp. Đêm nay ngươi không có cơm ăn. Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói. Tựa hồ nàng muốn dùng điều này áp chế Diệp Lãng, để hắn thu hồi lại lời vừa nói. Diệp Lãng nhìn Lãnh Huyết Thất, cười nói, không sợ, còn có nàng mà. Lãnh Huyết Thất cảm thấy một cỗ sát khí, mà cỗ sát khí này lại hướng về phía mình. Ai, sao mình lại nhiều chuyện như vậy, dính vào hai tiểu bất điểm này. Vậy về sau ngươi tìm nàng mà ăn. Lãnh Huyết Ngũ rất không thích. Không được. Diệp Lãng lắc đầu. Biết sai rồi à, vậy mau giải thích cho bổn tiểu thư. Lãnh Huyết Ngũ nhìn Diệp Lãng, đợi Diệp Lãng giải thích, đợi hắn khuất phục với nàng. Nhưng mà nàng lại nghĩ rồi, Diệp Lãng nói không được cũng không phải là lấy lòng nàng mà là. Ta còn một, nấu cơm bà, chuyên làm cơm cho ta, đồ ăn của nàng ngon hơn ngươi. Diệp Lãng nói ra lý do của mình, hắn còn chân tiểu yên, sao ăn của Lãnh Huyết Thất mãi được. Không chỉ Lãnh Huyết Thất, Lãnh Huyết Ngũ cũng vậy, hắn cũng chỉ ăn một chút, cuối cùng sẽ ăn của chân tiểu yên, đây là thực vật hắn thích nhất. Hừ, Lãnh Huyết Ngũ quay đầu qua chỗ khác, không để ý tới Diệp Lãng nữa. Hi hi, tiểu bất điểm, ta phát hiện có chút thích ngươi rồi, ngươi có thể chọc Lãnh Huyết Ngũ giận thành như vậy. Cơn tức của Lãnh Huyết Thất với Diệp Lãng lại bị đánh tan hơn nửa, chỉ cần là người có thể làm Lãnh Huyết Ngũ nan kham thì là bằng hữu của nàng. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ta không phải là tiểu bất điểm, ta là... Đúng rồi, không thể nói cho các ngươi biết được. Các ngươi sẽ đánh chủ ý lên người ta. Tỷ tỷ ta bảo không được tiết lộ thân phận với người ngoài. Đột nhiên Diệp Lãng nghĩ đến lời dặn dò của Diệp Lam Vũ. Đây là chuyện sau khi ra khỏi Tường Không Đế Quốc mà Diệp Lam Vũ phân phó. Mà chỉ cần là chuyện Diệp Lam Vũ nói thì Diệp Lãng đều nhớ kỹ. Từ nhỏ đến lớn vẫn vậy, làm Long An Kỳ cảm thấy thực đố kỵ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 179, Tiểu Linh 2, các ngươi cứ gọi ta là Phất Lan Khắc đi, tên này cũng rất êm tai. Lời này mà cũng nói được, ai chẳng biết ngươi gọi là Phất Lan Khắc. Đám người Lãnh Huyết Ngũ bó tay. Ngươi không phải là Phất Lan Khắc. Lãnh Huyết Ngũ hỏi. Lần đầu tiên nàng biết việc này. Làm sao ngươi biết? Diệp Lãng nghi hoặc hỏi. Bây giờ ai không biết? Ngươi có thể ngốc hơn được nữa không? Vậy nguyên lai ngươi gọi là gì? Lãnh Huyết Ngũ hỏi. Ngươi thực ngốc. Ta đã nói là tỷ tỷ của ta không cho ta nói rồi. Diệp Lãng trả lời. Vậy tỷ tỷ ngươi là ai? Lãnh Huyết Thất hỏi. Câu hỏi vòng quanh như vậy cũng có thể được đáp án. Tin tưởng rằng với bộ dạng trì độn của Diệp Lãng này thực dễ bị lừa. Đương nhiên đây cũng chỉ là ý nghĩ của nàng mà thôi. Trên thực tế, ngươi ngu ngốc à, ta nói cho ngươi biết tỷ tỷ của ta là ai thì khác gì nói cho ngươi biết ta là ai. Thật sự ngốc. Tiểu Ngũ, ngươi nói nàng ngốc hay không? Diệp Lãng vẻ mặt đáng thương nhìn Lãnh Huyết Thất, trong mắt rõ ràng toát ra một loại ý nghĩ, ngươi là đứa ngốc, ngươi ngốc như... Mặt Lãnh Huyết Thất xanh xanh trắng trắng, muốn khó coi đến đâu cũng có, mình lại bị một đứa ngốc nói mình ngốc. Xì, Tiểu Linh ở bên cạnh không nhịn được phì cười, từ đầu nàng vẫn đi theo đám người Diệp Lãng. Ừ, Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng đáp, cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với Diệp Lãng. Ngươi, Lãnh Huyết Thất có điểm muốn bùng nổ, thích ý của nàng với Diệp Lãng đã tiêu thất, mà hận ý đã ngày càng nhiều hơn. Nàng quyết định, phải xử lý Diệp Lãng. Không phải bắt mình làm cơm sao? Tốt lắm, vậy cho ngươi thêm ít gia vị. Lãnh Huyết Thất rất nhanh liền thay đổi bằng một khuôn mặt tươi cười, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra vậy. Không hổ là trùm lừa đảo, công phu biến sắc mặt còn nhanh hơn dở sách. Sao ngươi lại đột nhiên nở nụ cười? À, ta biết rồi, ngươi nhất định muốn làm chuyện xấu. Diệp Lãng chỉ vào Lãnh Huyết Thất nói, tiểu thất nói qua, nếu nữ nhân đột nhiên từ sinh khí mà chuyển sang cười, vậy nhất định có vấn đề, phải giữ một khoảng cách với nàng. Lãnh Huyết Thất trầm mặc. Tiểu thất, Lãnh Huyết Ngũ cùng Tiểu Linh có điểm mê hoặc, tiểu thất này là ai, thực rõ ràng không phải là Lãnh Huyết Thất. Sao ta lại làm chuyện xấu được, ngươi không nên nghe người khác nói lung tung. Ta chỉ là nghĩ đến làm bữa tối cho ngươi thì cảm thấy vui vẻ ngay. Lãnh Huyết Thất ôn nhu cười, giống như một cái tỉ tỉ ôn nhu nhất trên đời. Thật vậy chăng? Diệp Lãng nghi hoặc hỏi. Cái này cần phải nói à, đương nhiên là giả rồi. Lãnh Huyết Ngũ và Tiểu Linh đồng thời tự nhủ trong lòng, có điểm bó tay Diệp Lãng còn đi hỏi vấn đề này, mà càng thêm bó tay là đương nhiên là thật. Lãnh Huyết Thất nói. Ừ, vậy ngươi đi làm thức ăn nhanh đi, ta đã đói bụng rồi. Diệp Lãng lại đi tin Lãnh Huyết Thất. Tốt, ta sẽ đi làm ngay đây. Lãnh Huyết Thất nhìn Tiểu Linh, dùng một loại ánh mắt cảnh cáo, ý bảo nàng câm miệng không được nói nhiều. Nhưng mà cái này thì có hiệu quả gì, ở đây còn có một Lãnh Huyết Ngũ, nếu Lãnh Huyết Ngũ nói thì chẳng phải như nhau à? Có lẽ là Lãnh Huyết Thất suy nghĩ, Lãnh Huyết Ngũ hẳn là sẽ không nhiều chuyện như vậy, hơn nữa mục đích mình là gì thì nàng cũng không rõ mà. Tiểu ngu ngốc, tốt nhất ngươi nên cẩn thận với nữ nhân này. Lãnh Huyết Ngũ nói thẳng, cẩn thận nàng, ta mới không rảnh để nàng trong lòng như vậy. Diệp Lãng không thèm nhìn nói. Lãnh Huyết Ngũ trầm mặc một hồi, cũng đúng. Đúng vậy, muốn cẩn thận một người thì phải để người ấy ở trong lòng. Diệp Lãng cũng không rảnh như vậy. Với hắn mà nói, Lãnh Huyết Thất vẻn vẹn chỉ là một khách qua đường. Một cái khách qua đường ngay cả tư cách ở lâu trong lòng hắn một chút cũng không có. Hừ. Lãnh Huyết Thất hừ một tiếng, nàng cũng không thèm Diệp Lãng có để nàng trong lòng hay không. Nàng chỉ cần giáo huấn Diệp Lãng một chút là được. Kết quả, khi Diệp Lãng trở lại trước viện tử của Lãnh Huyết Ngũ đợi một lúc, Lãnh Huyết Thất đã mang theo một bàn mỹ thực tới, đặt trước mặt Diệp Lãng. Ăn đi, đây là bổn tiểu thư đích thân xuống bếp, cho dù ngươi ăn xong chết đi cũng có thể sáng mắt. Lãnh Huyết Thất thực không khách khí nói. Dựa theo tình huống vậy, người bình thường đều bị dọa lui, không dám đi ăn rồi. Nhưng mà Diệp Lãng trực tiếp leo lên bàn, cầm nĩa đâm lên một khối sườn, bỏ vào trong miệng. Tuy Lãnh Huyết Thất đã thái nhỏ lắm rồi, nhưng với Diệp Lãng mà nói vẫn lớn một chút. Chẳng quá, làm người ta kinh ngạc là hắn cắn một phát hết luôn. Lãnh Huyết Ngũ, Lãnh Huyết Thất, Tiểu Linh đều trừng lớn mắt, ngạc nhiên nhìn Diệp Lãng, không biết sao hắn ăn vào được. Ừ, hương vị coi như được, không kém. Diệp Lãng nói. Đối với đánh giá này, Lãnh Huyết Thất cảm thấy rất không phục, mình làm rất tốt mà. Kẻ lừa đảo, vì muốn lừa một số người phải ngụy trang thành một số người, vì vậy cũng cần học tập một ít kỹ năng. Vì thế các loại kỹ năng Lãnh Huyết Thất đều tinh thông, chủ nghệ tự nhiên không nói chơi. Lúc trước gạt người, người ta còn khen tài nấu nướng của nàng rất tốt, không thể tưởng tượng được tại miệng của tiểu bất điểm này cũng vẻn vẹn một cái, coi như được. Không kém mà thôi. Quên đi, cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Lãnh Huyết Ngũ, sao ngươi không ăn? Lãnh Huyết Thất nhìn Diệp Lãng đang ăn, đồng thời phát hiện hai người bên cạnh vẫn không hề động đũa, luôn đứng một bên nhìn. Mà theo ánh mắt Tiểu Linh có thể thấy nàng đang lo lắng cho Diệp Lãng, bất quá không dám nói ra. Ăn mấy thứ của ngươi ta sợ sẽ trúng độc. Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói. Ngươi biết loại độc trong đó của ta à? Lãnh Huyết Thất hoài nghi nhìn Lãnh Huyết Ngũ, đương nhiên, nàng cũng không phải nghi ngờ việc Lãnh Huyết Ngũ nhìn ra hay không, cho dù nàng không nhìn ra thì nàng cũng sẽ đi thử, sẽ không giống Diệp Lãng, trực tiếp cầm đồ ăn như vậy. Bây giờ đã có thể khẳng định, Lãnh Huyết Ngũ nói, vừa rồi quả thật nàng chỉ hoài nghi mà thôi, đối với Lãnh Huyết Thất, ai cũng không biết nàng muốn làm gì, biết nàng sẽ hại người nhưng không biết nàng sẽ hại người như thế nào. Nếu như vậy, vì sao ngươi còn để tiểu bất điểm ăn mấy thứ này, ngươi không đi ngăn cản hắn à? Lãnh Huyết Thất cảm thấy kỳ quái về điểm này, rõ ràng Lãnh Huyết Ngũ biết đồ ăn có vấn đề, cũng không đi ngăn cản Diệp Lãng. Cho dù vừa rồi hoài nghi nàng cũng không nói gì, bây giờ đã xác định rồi, sao lại còn để cho Diệp Lãng ăn tiếp như vậy? Vì sao phải ngăn cản hắn? Lãnh Huyết Ngũ hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ngươi không quan tâm hắn, không sợ hắn gặp chuyện không may sao? Lãnh Huyết Thất nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ Lãnh Huyết Ngũ vẫn là Lãnh Huyết Ngũ kia, vẫn Lãnh Huyết như vậy, sẽ không đi quan tâm sự sống chết của người khác? Ta sợ hắn gặp chuyện không may, Lãnh Huyết Ngũ nói. Vậy sao không ngăn hắn lại? Lãnh Huyết Thất có chút không hiểu, quan tâm hắn, lại ngồi nhìn hắn ăn thức ăn có vấn đề,